Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1071, chó bảo bảo. Đại Lôi gia nguyên bản tại Tây Giao Thôn thuộc về người bình thường gia. Hắn cùng con dâu hai người làm công kiếm tiền cũng liền lăn lộn cái ấm no mà thôi. Thế nhưng từ khi cùng La Khải, gia cảnh liền dư giả không ít. La Khải đối với người bên cạnh từ không keo kiệt. Đại Lôi mặc dù không có cái gì xuất chúng tài hoa cùng năng lực, nhưng hắn trung hậu tin cậy chịu mệt nhọc, bình thường thích vùi đầu làm việc cũng không nói nhiều. Người trong thôn cũng biết hắn là La Khải chuyên trách lái xe. Có ít người xuất phát từ hiếu kỳ hoặc là khác tâm tư gì liền hướng hắn nghe ngóng một ít La Khải sự tình. Đại Lôi lại là thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, thà rằng đắc tội với người cũng không lộ ra nửa câu. Cho nên tuy hiện tại La Khải trợ lý có 3-4 vị, tín nhiệm nhất thủy chung đều là Đại Lôi, cho Đại Lôi tiền lương cũng là tối cao, trả lại mời Đại Lôi con dâu chăm sóc bên này ra. Dựa vào những cái này thu vào, Đại Lôi ra năm trước vừa mới sửa chữa phòng tân hôn, mang thành một tòa nông cư tiểu dương lầu, phía trước trả lại vây một cái sân. La Khải lại tới Đại Lôi ra, đương nhiên biết nhà hắn vị trí, xe ben vừa mới tại cửa sân dừng lại, chợt nghe đến bên trong truyền đến uông uông uông tiếng chó sủa. A Hoàng, nữ nữ đúng A Hoàng tiếng kêu quen thuộc vô cùng, nàng vui mừng kêu một tiếng mở cửa xe nhanh chóng địa nhảy xuống. Chân vừa mới rơi xuống đất, nàng liền hô lớn, A Hoàng, uông. A Hoàng từ trong sân bay tán loạn, thẳng tắp địa bay nhào hướng nữ nữ. Thế nhưng tại cự ly nữ nữ vẻn vẹn nửa mét bên ngoài địa phương cứng rắn dừng lại. Gâu gâu, nó giơ lên đầu, cái đuôi dao động giống như là quạt đồng dạng, trong ánh mắt toàn bộ đều vui sướng thần sắc. A Hoàng, nữ nữ mở ra hai tay đem nó ôm vào trong lòng, vuốt nó lông xù lão đại cười nói, ngươi có nhớ hay không ta à? Đại Lôi thúc thúc nói ngươi đương ba ba, ta tới thăm ngươi bảo bảo, ta mang thiệt nhiều sữa bột cho ngươi bảo bảo, chấm ngoặc kép, nàng nói liên miên lải nhải nói, nói qua tự mình nghĩ niệm cùng ân cần. Ô ô tương đương giờ này khắc này tiểu cáp tiếp cận qua, cầm đầu mình dùng sức cọ lấy nữ nữ, nó tốc độ phản ứng xa xa so ra kém A Hoàng, cho nên vừa rồi liền rơi ở phía sau, không thể tại trước tiên cùng nữ nữ thân cận. Nhìn xem nữ nữ như thế yêu thương A Hoàng bộ dáng, lại là ghen ghét lại là ủy khuất, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Ô ô ô tương đương phiên dịch một chút đại khái ý tứ chính là tiểu chủ nhân ngươi thật thiên vị. Lâu như vậy không có tới xem chúng ta, luân gia thật đau lòng, gặp mặt ngươi lại ôm A Hoàng một cái, không muốn không muốn. May mà nữ nữ không phải là rất bất công, nàng chú ý tới tiểu cáp tồn tại, duỗi ra hai tay cũng đem nó ôm lấy, tiểu cáp đốn thì rất vui vẻ. Duỗi ra ướt sũng đầu lưỡi đi thè lưỡi ra liếm nữ nữ mặt. Nữ nữ trốn tránh cười khanh khách. Khải ca, chấm ngoặc kép, Đại Lôi vợ chồng hai người cười ha hả về phía La Khải vấn an. Đại Lôi con dâu vô cùng nhiệt tình, ngài nhanh bên trong mời. La Khải từ trong xe xách suất mang đến lễ vật còn có kia một dương chó, chó sữa bột cho bọn hắn, cười nói. Nữ nữ muốn nhìn A Hoàng bảo bảo, này dương sữa bột chính là cho chó các bảo bảo uống. Những thứ này là cho các ngươi, ta từ trong nhà bên kia mang về thổ sản vùng núi. Từ trong nhà mang về thổ sản vùng núi quá nhiều, hắn lấy ra một bộ phận cho Lý Mộng như cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Hôm nay lại cầm một ít cho Đại Lôi đôi, tuy không là cái gì rất đáng tiền đồ vật, nhưng là chỉ cấp bên người thân cận nhất người. Cảm ơn, cảm ơn. Đại Lôi con dâu rất là cảm kích, trong nội tâm lại nghĩ đến chính mình đất đồ chó con đâu cần uống gì sữa bột a, chó sữa không đủ nước cơm tiếp cận. như cũ nuôi dưỡng có khỏe mạnh uy mãnh. Nhưng lời này nàng nghĩ ở trong lòng nghĩ, có thể không dám nói ra. Chung quy nữ nữ như vậy thích A Hoàng, yêu ai yêu cả đường đi cũng là rất bình thường sự tình. Ngài thật sự là quá khách khí. Mà Đại Lôi ngu ngơ cười, chọc cái đầu không biết nói cái gì. Ăn nhà mình con dâu nhiều cái bạch nhãn, một chút cũng không biết như thế nào đập lão bản Mã Thí Tân bốc. Nhưng mà La Khải thích hoàn toàn là điểm này. Hắn sờ sờ nữ nữ đầu, nói, ngươi không phải là đến xem A Hoàng bảo bảo sao? Tiến vào xem đi. Hảo ối trà, nữ nữ vui mừng kêu một tiếng. Đúng A Hoàng nói, đi, nhìn ngươi các bảo bảo đi. Đại Lôi trong nhà nguyên lai liền nuôi dưỡng một mảnh chó đen, cũng là Trung Hoa nông thôn khuyển tục xưng chó đất. Vì chăm sóc A Hoàng cùng Tiểu Ha Ha, Đại Lôi lại đang sân nhỏ góc hẻo lánh bên cạnh Thế Tân ổ chó. Đầu kia sinh con chó nhỏ chó đen liền nằm ổ chó bên trong. Năm mảnh tiểu sữa chó nằm sấp trước người, nhà nhà ô ô địa mút và thích lấy chó sữa. Vô cùng ấm áp cảnh tượng. Hoa, wow, thật đáng yêu a. Nữ nữ thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm năm mảnh con chó nhỏ đều truyền không ra. Mà nhìn thấy có người xa lạ qua, đen chó cái bản năng sản sinh cảnh giác, trong đôi mắt lộ ra một vòng hung quang. Uông, nương theo tại nữ nữ bên người A Hoàng lập khắc lên trước, lè lưỡi liếm liếm nó cái cổ, rất nhanh liền đem nó trấn an hạ xuống, không có làm ra tiến thêm một bước hộ nhỏ cử động. Kỳ thật nó thật muốn nghĩ phạm hung cũng là làm không được, bởi vì La Khải cùng Đại Lôi đều nhìn chằm chằm đó. Nữ nữ toàn bộ lực chú ý bị con chó nhỏ nhóm hấp dẫn ở. Căn bản không có cảm thấy được vừa rồi chó cái đối với chính mình lộ ra địch ý. Nàng tại ổ chó phía trước ngồi xổm xuống, nhất phó muốn đưa tay đi sờ con chó nhỏ nhưng lại không dám bộ dáng. Năm mảnh con chó nhỏ hai đen hai hoa một vàng, hoàng mao tiểu sữa chó cùng khi còn bé A Hoàng quả thực là giống như đúc. Bởi vậy vô cùng hấp dẫn nữ nữ chú ý. Này con chó nhỏ đã có thể trợn mắt, nó đại khái là bú sữa mẹ ăn no. Đánh cho tiểu tiểu ở một cái xoay người lại, đen lúng liếng ánh mắt vừa vặn cùng nữ nữ ánh mắt chống lại. A Hoàng, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhịn không được nói, nó cùng ngươi thật giống như dường như a. A Hoàng, uông, mượt tiếng, đại khái là biểu thị đồng ý. Nữ nữ hì hì cười cười, lưu luyến địa đứng dậy. Lúc này Đại Lôi đưa tay chảo kia tiểu hoàng chó đưa cho nàng, có thể ôm một cái. Bên cạnh Đại Lôi con dâu lập tức hướng lão công quang tới tán thưởng ánh mắt. Du Mộc khó chịu cuối cùng thông suốt, nhưng mà Đại Lôi nào có nhiều như vậy ý nghĩ. A, nữ nữ thở nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiểu tiểu A Hoàng ôm tại trong lòng ngực của mình. Thoát ly ấm áp quen thuộc ổ chó, tiểu tiểu A Hoàng minh hiển có chút không vui, gào khóc kêu muốn tránh thoát nữ nữ ôm ấp. Nữ nữ lại nhanh chóng đem nó thả lại, sợ nó dùng sức giãy giụa sẽ làm bị thương đến chính nó. Tiểu sữa chó rất mềm mại bộ dáng, La Khải thấy nàng như thế yêu thích, nói, ngươi thích, này con chó nhỏ chúng ta nuôi dưỡng lên hào. Ừ, nữ nữ đương nhiên vui lòng a. Nàng lại hỏi, vậy chúng nó đâu này? Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải không biết trả lời thế nào mới tốt. Dưới tình huống bình thường, khác con chó nhỏ cũng sẽ đưa cho người khác nuôi dưỡng. Nhà mình tối đa lưu lại một mảnh, không có khả năng sinh bao nhiêu chính mình nuôi dưỡng bao nhiêu. Không nói trước nuôi dưỡng có lên nuôi không nổi vấn đề, trong nhà chó nhiều cũng là rất phiền toái. Nhưng thành thật trả lời, hắn sợ nữ nữ hội thương tâm. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, ngươi yên tâm đi, Đại Lôi thúc thúc sẽ an bài hảo. Nếu như ngươi thích, vậy chúng ta có thể nhiều hơn nữa nuôi dưỡng một mảnh. Nữ nữ tin tưởng, ừ, canh, hai, đưa lên, Cửu Thiên Thần Hoàng bạn đang nghe radio.